cái group ấy thì lúc nào mình cũng post link ở đấy mà, nên là các bạn cố gắng đăng ký vào group trên Facebook nha. Trần Nguyễn Duy Tân. Có chứ. Mà phải xem là tôi có xem bóng đá nó có ảnh hưởng quá nhiều thời gian. Tôi sẽ cố gắng là trước trận đóng thì tôi đọc một cái phần Vũ Động Càn Khôn đã, còn sau trận bóng nếu còn thời gian thì đọc Đấu Phá Thương Khung anh em nhá. Tại vì hôm nay trận bóng nó đá muộn mà, nó đá từ 8 giờ đến 10 giờ thì phải ấy. Nhưng mà mình sợ là khi mình cổ vũ Việt Nam nó bị khản tiếng thôi. Lần nào đội tuyển Việt Nam cũng làm cho mình khản tiếng à. Hầu như không có lần nào là thoát hết đấy. Lần nào cổ vũ cho đội tuyển dù thắng dù thua thì cũng khản tiếng, mẹ thua thì gào lên vì tiếc nuối mà. Còn thắng thì thắng thì như kiểu là mẹ gào lên để mẹ ăn mừng. Kiểu gì cũng bị dính đòn mà. Không có lúc nào thoát cả. Cu gái đất Việt. Vãi nhái. Mà tăng tốc thì cũng chỉ để tốc độ 1.25, để gì 1.5 cho nó kinh khủng vậy. Thôi nghỉ nha anh em nhá. 4 giờ rồi mình phải đi đón con đây. Bye bye cả nhà.